Thần nông tiểu y tiên, chương 1861, hoa tỷ nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có lẽ, hoa tỷ đối sinh hoạt đã không bưu hy vọng, cho nên nàng chỉ nghĩ rời đi đi gần nhất mấy ngày. Hoa tỷ vẫn luôn ở phòng ngốc, không thế nào ra cửa ngẫu nhiên ra thứ môn, trên mặt còn không có một tia tươi cười, ngay cả cùng nàng Thục Lạc đầu to giám đốc cũng không dám tiến lên dò hỏi. Lương Phi nhìn hoa tỷ mấy ngày nay sắc mặt cũng không đẹp. Bởi vì nàng đoạt được loại này bệnh, không thể vẫn luôn dùng nàng kháng ung thư dược khống chế, chỉ trị ngọn không trị gốc, nếu không tăng mạnh trị liệu, có lẽ sẽ chậm trễ nàng trị liệu. Buổi tối phụ cận một nhà đại hình siêu thị ở tám đại ngõ nhỏ làm họp thường niên, cho nên hôm nay Lương Phi cùng vài vị giám đốc vội đến không thành bộ dáng. Vẫn luôn vội đến rạng sáng mới kết thúc, Lương Phi buổi tối uống lên không ít rượu, cảm giác có chút choáng váng đầu, cho nên tới tầng cao nhất nghỉ ngơi. Lương Phi mới vừa ngồi xuống không lâu, nghe được có một đôi nam nữ cãi nhau thanh. Bởi vì tầng cao nhất rất lớn, hơn nữa tới rồi buổi tối, trên lầu cũng không có trực ban nhân viên, cho nên toàn bộ tầng cao nhất trống rỗng. Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy về phía trước phương góc, chỉ thấy ở một cái âm u chỗ, có một đôi nam nữ đang ở cãi nhau. Nam nhân mập mạp, 1m8 thân cao, chừng 200 nhiều cân, mà hắn bên người nữ nhân Lương Phi nhận được. Người này đúng là hoa tỷ. Mấy ngày nay hoa tỷ không thế nào ra cửa, liền tính ra cửa, cũng là mặt âm trầm, nhìn qua giống như có cái gì tâm sự. Lương Phi nguyên bản không nghĩ để ý tới bọn họ, chính là tưởng tượng, hoa tỷ có bệnh, hơn nữa người nam nhân này lạ mắt thực, Lương Phi thật sự không yên lòng, cho nên ở tầng cao nhất ngây người một lát. Muốn thấy rõ hai người quan hệ lại rời đi, Lương Phi buông trong tay tiên hồ thủy, ngồi ở một bên. Nghiêm túc quan sát đến. Hoa tỷ cảm xúc thập phần kích động, nước mắt tùy ý chảy xuôi, tóc hỗn độn, nhìn qua rất là mỏi mệt. Đại vĩ, chúng ta phu thê 20 mấy năm, ngươi cần gì phải hướng tuyệt lộ thượng bức ta đâu? Hoa tỷ dùng cơ hồ tuyệt vọng ánh mắt mở miệng, bất đắc dĩ nhìn về phía trước mắt nam nhân. 20 năm phu thê, đại vĩ, chẳng lẽ, trước mắt người nam nhân này là hoa tỷ lão công? Lương Phi nghe đầu to giám đốc từng nói qua, hoa tỷ lão công ở mấy năm trước liền vứt bỏ hoa tỷ, ở bên ngoài cùng tiểu tam sinh hài tử, những năm gần đây, hai người trên cơ bản không liên hệ, vì sao ở ngay lúc này, nàng lão công sẽ không xa ngàn dặm đi vào tỉnh thành, còn đi vào tám đại ngõ nhỏ tới tìm hoa tỷ. Chẳng lẽ là bởi vì, hắn biết hoa tỷ sinh bệnh, cho nên tiến đến thăm. Chính là Lương Phi ở nam nhân kia trên mặt tìm không ra bất luận cái gì thương hại chi tình, thay thế lại là vẻ mặt dữ tợn. Nam nhân một phen nhéo hoa tỷ cổ áo, hung tợn mở miệng nói. Người nữ nhân này không cần nói nữa, người thời gian còn lại không nhiều lắm, người nếu không đem cổ quyền giao cho ta, người chẳng lẽ muốn mang tiến trong quan tài đi sao? Cổ quyền, Lương Phi nghe đến đó không cấm trong lòng phát lạnh, hoa tỷ tuy nói đến chính là ung thư. Nhưng cũng may phát hiện kịp thời, đều không phải là vô dược, nhưng chị, kỳ thật vẫn là có sinh tồn hy vọng. Nhưng người nam nhân này ở ngay lúc này, không chỉ có không có quan tâm nàng, trong lòng tưởng niệm lại là cổ quyền. Người nam nhân này tâm cũng quá độc ác, hoa tỷ đã đủ đáng thương, nàng chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh rời đi, hắn lại vì sao đau khổ tương bức đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi may mắn chính mình tới kịp thời. Hơn nữa mới vừa rồi cũng không có rời đi, lúc này mới thấy rõ người nam nhân này sắc mặt, nếu hắn dám động hoa tỷ một chút, Lương Phi tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nơi này chính là tám đại ngõ nhỏ, là Lương Phi địa bàn, ai cũng không thể tại đây dương oai. Hoa tỷ kinh ngạc sắc mặt lại trở nên ngưng trọng vài phần, viết hắn liếc mắt một cái, cười lạnh nói. Đại vĩ, ta và ngươi 20 mấy năm phu thê, từ vừa mới bắt đầu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đến bây giờ, ngươi chưa bao giờ có nói qua một câu cảm ơn, hiện giờ, ta bị bệnh, ta mau không được, ngươi thậm chí không hỏi quá thân thể của ta, trong lòng tưởng lại là cổ quyền, ngươi tâm như thế nào như vậy tàn nhẫn. Chúng ta rốt cuộc 20 mấy năm phu thê nha, hoa tỷ bất đắc dĩ gầm nhẹ, Lương Phi có thể tưởng tượng ra, nàng tâm nhất định rất đau. Người nam nhân này cũng quá độc ác, ở ngay lúc này nói ra loại này lời nói tới. Hắn làm như vậy là tưởng bức tử nữ nhân này. Đại vĩ lại một tay đem hoa tỷ đẩy chí một bên, phất tay nói. Hảo, ngươi không cần lại trang, ta đại vĩ đối với ngươi đã đủ nhân từ, người cái này vô dụng nữ nhân, chỉ cho ta sinh hai cái nữ nhi, liền đứa con trai đều không có sinh, ta lưu ngươi có ích lợi gì? Nữ nhi làm sao vậy? Các nàng cũng là ngươi hài tử, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Chẳng lẽ ta không nghĩ sinh nhi tử sao? Còn không phải bởi vì ngươi, ta mới sinh không ra nhi tử. Hoa tỷ tức muốn hộc máu mở miệng, nữ nhân này hiếu thắng cả đời, sinh ý làm được thực hảo, hải tử giáo dục không tồi, nhưng chính là không có vì cái này nam nhân sinh hạ một cái nhi tử, liền thành cả đời đại sai. Ở cái này nam nhân trong mắt, nàng không có sinh nhi tử, chính là một cái thiên đại sai lầm, liền tính nàng trước kia vì trong nhà vì sự nghiệp làm ra lại đại cống hiến, nhưng ở cái này nam nhân trong mắt, nàng vẫn như cũ là không đáng một đồng. Người chính là vô dụng, ta mặc kệ, nhà của ta nghiệp là muốn để lại cho ta nhi tử, ta nói cho ngươi, ngươi chết có thể, nhưng là cổ phần muốn toàn bộ cho ta. Nữ nhi đâu, chúng ta nữ nhi đâu, các nàng cũng là ngươi hài tử, vì sao không thể kế thừa ta cổ quyền? Hoa tỷ thong thả từ trên mặt đất bò lên, trong mắt tinh quang bùng lên, trong mắt toát ra một tia kiên định. Thẳng đến hôm nay nàng mới chân chính thấy rõ người nam nhân này. Hắn đối chính mình không hảo cũng liền thôi. Hắn cư nhiên đối chính mình thân sinh nữ nhi như thế nhẫn tâm, vì tiểu tam sinh nhi tử, thậm chí muốn đem chính mình kết tóc thê tử cùng hài tử toàn bộ bức đến tuyệt lộ. Đại vĩ không nói hai lời, một phen nhéo hoa tỷ tay, ở đỏ đậm Indonesia thượng ấn xuống dấu tay, sau đó lại ở trong tay hắn lấy trên hợp đồng nhấn một cái. Hoa ải liều mạng dãy giụa, nhưng nàng nơi nào là cái này mập mạp đối thủ. Lương Phi chỉ nghe nói qua, độc nhất phụ nhân tâm, nhưng là cho tới bây giờ, hắn mới chân chính minh bạch, nam nhân tàn nhẫn lên xác thật tàn nhẫn. Không cần, không cần, Hoa tỷ vẫn luôn ở dãy giụa, nhưng người nam nhân này lại không cho nàng bất luận cái gì cơ hội. Thẳng đến ấn xuống dấu tay sau, nam nhân mới đưa nàng ném chí một bên. Nam nhân trên mặt lộ ra thành công vui sướng, download ebook mới nhất tại chuyên, thichcode.net. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cho rằng ngươi đấu đến quá ta, ngươi cho rằng ngươi kia giúp bằng hữu là thật sự bằng hữu. Các nàng lần này xuất ngoại là vì cho ta chế tạo cơ hội, ngươi đã tại đây mặt trên ấn xuống dấu tay, ngươi hiện tại đã hai bàn tay trắng, ngươi sở hữu tiền, xe, phòng ở, công ty, cổ quyền, toàn bộ chuyển tới ta trên tay, ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi. Nam nhân nói xong, còn chưa hết giận, một chân đá vào hoa tỷ trên mặt, xoay người liền tường rời đi. Hoa tỷ quả thực muốn hỏng mất, nàng nguyên bản đã đối người nam nhân này hoàn toàn thất vọng, chưa từng tưởng, nam nhân một mở miệng, rồi lại làm nàng đã biết một cái thiên đại bí mật. Kia giúp hoa tỷ tốt nhất bằng hữu, nàng nhất trung tình tỷ muội, lại cõng chính mình cùng người nam nhân này thông đồng một hơi. Các nàng nói tốt cùng nhau tới giải sầu, nhưng các nàng lại lâm thời rời đi. Cho tới bây giờ Hoa tỷ mới biết được, này băng nhân vẫn luôn ở tính kế nàng. Cách chương.